Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2551, đối đầu. Nhưng hai cái hồn phách trao đổi quá trình lại không người phát hiện dị dạng. Hai cái hồn phách nhưng thật ra là tương thông, không phân khác biệt, chỉ là bởi vì tuần thiên điệp mà phân ra lẫn nhau mà thôi. Mỗi một cái đều là hoàn chỉnh bên trong một bộ phận. Giống như tay trái của hắn cùng tay phải. Đáng tiếc phân thần thuật là tàn khuyết không đầy đủ. Phía sau bộ phận không biết. Hắn cảm thấy nếu luyện thành như vậy phân thân thuật, nếu đem đến có thể phi thăng. Hai cái hồn phách đều có thể đi vào tầng trời này sau khi tìm tới hai cỗ hồn sen thân. Đó chính là hai cái đồng dạng chính mình. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Để hắn say mê, giống như nhất tâm nhị dụng. Hắn vừa đọc sách một bên lĩnh hội thiên linh kinh, thúc giục thiên linh kinh, một bên chú ý trong đầu thẻ tre, nhìn nó có thay đổi gì. Theo lý thuyết, đã luyện thành vô kiếm chi kinh sau khi, cái này thẻ tre cần phải hiển hóa mới là, có thể hết lần này tới lần khác một mực ở tại trong óc trong hư không không đi. Bị thú nhỏ ngậm lấy, hắn hoài nghi có phải hay không thú nhỏ đưa nó ngậm lấy, không cho phép rời khỏi. Cho nên muốn mệnh lệnh thú nhỏ buông ra miệng. Đáng tiếc thú nhỏ căn bản không nghe chỉ huy của hắn. Một mực cắn đờ che xanh biếc. Hắn bất đắc dĩ từ bỏ. Về tới Tiêu Kỳ vị trí khe núi. Bắt đầu phục dụng cát tường hoa tăng cường tinh thần. Tuy nói tuần thiên điệp mỗi lần thi triển đều có thể tăng cường hồn phách lực lượng. Lại dù sao cần thời gian. Cát tường hoa gia tăng lượng ít lại càng nhanh. Hai người một hơi đem cát tường hoa ăn xong, Sở Ly hồn phách lực lượng trở lại nguyên bản tiêu chuẩn. Mà lại không chỉ là hắn bên này hồn phách hồi phục nguyên bản tiêu chuẩn. Phía dưới thân ở quang minh thắng cảnh bên trong hồn phách cũng giống vậy. Hồn phách ở giữa tương thông, liền thành một khối, chỉ là nhất tâm nhị dụng mà thôi. Thiên giới không cách nào trở ngại giao lưu, để Sở Ly đối với phân thần thuật càng hiếu kỳ. Hồn phách sự ảo diệu coi là thật vô tận. Đáng tiếc không dám lung tung nghiên cứu. Một cái không tốt liền mất mạng. Chẳng qua đây cũng là vô cùng mạo hiểm sự tình. Mỗi một lần vừa đi vừa về, hồn phách của hắn lực lượng đều muốn tăng cường. Hiện tại đã đến chân thân cực hạn. Lần tiếp theo trao đổi, khả năng liền sẽ đè sập nguyên bản thân thể. Hắn dự định lại dùng phân thần thuật. Hắn ngồi tại bờ đầm nước tu luyện thiên linh kinh. Tìm kiếm một tia linh quang. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Tiêu Kỳ ăn xong cát tường hoa về sau, ra khỏi sơn cốc, lại đi chung quanh tìm kiếm cát tường hoa. Thứ này tăng cường tinh thần lực thật là kỳ hiệu. Tuy ít lại có thể góp gió thành bão. Đối với vô kiếm chi kinh uy lực tăng lên to lớn. Muốn phản khắc chế tịch nhạc thần quang chỉ có thể liều mạng tăng lên uy năng. Sở Ly như cũ ngồi tại bờ đầm tu luyện thiên linh kinh. Chuyên chú vào thiên linh kinh, tranh thủ mau chóng luyện đến viên mãn mà phi thăng. Lúc trạng vạng tối, hắn bỗng nhiên cảm giác được một tia tim đập nhanh, tâm huyết dâng trào. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt sáng rực, hắn cảm giác nhạy cảm. Tim đập nhanh tình hình như vậy một khi phát sinh, hẳn là báo hiệu, lập tức lóe lên tan biến tại khe núi. Ngọn thái thượng bên trên cuồng phong gào thét, mơ hồ có tiếng sấm rền. Bốn cái lão giả áo bào trắng đang nhẹ nhàng vây quanh Tiêu Kỳ xuất trưởng. Trưởng lực mềm nhũn tựa như trêu đùa chơi đùa. Tàng kinh các bên trên đang khoanh chân ngồi hai cái lão giả. Đỉnh đầu khí trắng bốc hơi uyển như mây mù. Tiêu Kỳ mặt ngọc tái nhợt không có một tia huyết sắc. Khóe miệng lại mang theo máu. Thái thượng kiếm kinh mãnh liệt như mưa to lê hoa. Bốn cái lão giả lại nhẹ nhàng ngăn trở. Giống như tại mưa kiếm bên trong yêu nhã dạo bước. Nhưng bọn hắn trưởng lực kỳ dị. Tiêu Kỳ lâm vào trong vũng bùn. Nội lực tiêu hao kịch liệt. Mà lại không có ngoại lai linh khí bổ sung. Chỉ có thể dựa vào tự thân nội lực đến thôi động thái thượng kiếm kinh. Không thể bền bỉ. Còn tốt nàng có linh đan. Trong bụng cuồn cuộn không dứt nội lực tuôn ra. Tiêu Kỳ bỗng nhiên thân hình bị kiềm hãm. Sau đó bốn trưởng bồng bềnh ấn bên trên nàng phía sau lưng cùng bả vai. Nàng kiệt lực né tránh, vẻn vẹn tránh ra ngực yếu hại, lại không có thể tránh mở phía sau lưng cùng hai vai. kỳ dị nội lực tiến vào thân thể, vọt thẳng hướng tim, liền muốn gãy tâm mạch của nàng lấy nàng tính mệnh. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện, nhìn thấy chính là Tiêu Kỳ mềm nhũn ngã xuống đất tình hình. Sắc mặt lập tức phát lạnh, đột nhiên bốn đạo chu thần lôi kiếm bắn ra, phanh phanh phanh phanh, bốn đạo trầm đục âm thanh bên trong, bốn cái lão giả áo bào trắng bay rớt ra ngoài. Bên trong một cái lão giả nhìn chằm chằm Sở Ly, hai mắt lóe lên, Sở Ly chỉ cảm thấy một đạo kỳ dị lực lượng đụng hướng mình trong óc hư không. Đại Nhật Như Lai bất động kinh lập tức phát động, đồng thời Địa Tàng chuyển luân kinh cũng đi theo vận chuyển, đem cỗ lực lượng này thu nạp đến âm dương ngọc vòng bên trên. Bốn cái lão giả khóe miệng mang máu, bốn trưởng đã ấn đến trước người hắn cùng phía sau lưng, liền muốn cùng Tiêu Kỳ kết cục. Sở Ly thân hình lại bỗng nhiên lóe lên, thoát ly khóa không thuật, khu trừ tịch nhạc thần quang xâm nhập, xuất hiện tại hai cái lão giả áo bào trắng sau lưng. Vô kiếm chi kinh phát động, suy, nhẹ trong tiếng gào, một cái lão giả áo bào trắng cổ xuất hiện một đạo vết nứt, máu tươi phun ra ngoài. Sở Ly tiếp tục phát động vô kiếm chi kinh, tinh thần lực giống như thủy triều rút đi. Vô kiếm chi kinh cực kỳ hao tổn lực lượng tinh thần. Trong óc rất nhiều Phật ma tụng kinh càng nhanh, liên tục không ngừng lực lượng tinh thần tuôn ra. Xuy, lại một cái lão giả áo bào trắng cái cổ vết nứt, tuôn ra máu tươi. Hai lão giả áo bào trắng liều mạng ngăn chặn cái cổ, muốn ngăn cản máu tươi trào ra ngoài. Nếu tại bình thường, bằng tu vi của bọn hắn, chỉ là vận công liền có thể đem cơ bắp thít chặt, khóa lại vết thương không chảy máu nữa. Lần này lại mất đi hiệu lực, làm sao vận công, thậm chí điểm huyệt đều vô dụng. Máu tươi không ngừng trào ra ngoài, vết thương giống như bị lực lượng vô hình chống ra, làm sao cũng không phá hết. Một cái lão giả áo bào trắng nhìn chằm chằm hắn, hai mắt thần quang lóe lên. Sở Ly phát động vô kiếm chi kinh, ầm, một đạo tiếng sấm rền nổ tung, mọi người đều lay động một lần. Cái này một tiếng sét chấn động lòng người, không cách nào kháng cự. Sở Ly cười lạnh, tiếp tục phát động vô kiếm chi kinh. Một lần phát động, hồn phách lực lượng từ chung quanh hư không liên tục không ngừng tuôn đi qua. Lại là chung quanh chuyển luân tháp chỗ chuyển vận, mà lại hắn còn có thiên ngoại thiên hồn phách, cho nên không sợ hãi chút nào hồn phách lực lượng không đủ. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Liên miên bất tuyệt sấm sét âm thanh để đám người huyết khí chấn động, nội lực loạn thoan. Nguyên bản đang vận công chữa thương hai cái lão giả áo bào trắng phốc phun ra huyết tiễn, mềm nhũn nằm xuống, nằm dưới đất Tiêu Kỳ vậy oa phun ra một ngụm máu, sắc mặt càng tái nhợt. Nàng đã ăn vào linh đan đang nhanh chóng tác dụng. Suy, một mực thi triển tịch nhạc thần quang lão giả áo bào trắng bỗng nhiên bị kiềm hãm, cái cổ xuất hiện lần nữa một đạo vết nứt, máu tươi mãnh liệt mà ra. Hắn che lấy cái cổ, trừng to mắt, tràn đầy không cam lòng. Tu luyện ra tịch nhạc thần quang không khỏi là ngộ tính cùng khổ công kinh người hạng người. Hắn không nghĩ tới thần thông lại bị Sở Ly phá, tràn đầy không cam lòng ngồi ngay đó, mặc kệ mãnh liệt máu tươi, bắt đầu liều mạng vận công. Hắn luyện thành tịch nhạc thần quang, cũng tự nhiên biết vô kiếm chi kinh lợi hại. Vô kiếm chi kinh lực lượng căn bản không phải nội lực có thể khu trừ, cần tịch nhạc thần quang. Hắn hiện tại quan trọng nhất chính là ngưng tụ tinh thần, lần nữa thi triển tịch nhạc thần quang, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Ly cũng đã không cho phép hắn sống thêm. Lại một đường vô kiếm chi kinh, hắn tâm khẩu xuất hiện vết nứt, tâm huyết lập tức tuôn ra, tất cả lực lượng đi theo tuôn ra, mềm nhũn ngã trên đất, không cam lòng trừng mắt Sở Ly. Cái cuối cùng lão giả áo bào trắng thấy tình thế không ổn liền muốn chạy trốn, lại bị vô kiếm chi kinh rách ra cổ, vẫn muốn kiên trì thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không. Lại trong nháy mắt máu tươi bắn tung tóe, hình thành xương máu đầy trời, giống như trong thân thể tất cả máu tươi một lần phun ra. Sở Ly lắc đầu, vô kiếm chi kinh vết thương có thể không tốt đẹp được, không chịu nổi dịch chuyển tức thời trong hư không áp lực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đi vào Tiêu Kỳ bên người,